Chương 13, phong xa lĩnh vực. Cửu Ma Ha, ngươi nói tiểu tử kia có thế thành công sao? Bên cạnh Bát Vĩ hướng về phía Cửu Vĩ hỏi. Ta làm sao lại biết, chẳng qua nếu như tiểu tử kia thật có thể thành công về sau lấy được cho chúng ta toàn bộ năng lực, nói không chừng hắn có thể trở thành cái thứ hai thập vĩ. Cửu Vĩ hề hoài sợ tại trên bình đài, hồi đáp. Ngươi nói như vậy thật là có khả năng tiểu tử kia có được gì nệ gặng, lại biết mục độn. Nếu như kế thừa năng lực của chúng ta nói không chừng thật có khả năng trở thành cái thứ hai thập vị bốn đuôi Tôn Ngộ Không ở bên cạnh phụ họa nói. Hoàn toàn chính xác, nếu quả như thật kế thừa năng lực của chúng ta, nói không chừng tiểu tử kia thật sẽ trở thành cái thứ hai thập vị. Lục Vĩ tê chó no ý vậy cũng muốn tiểu tử kia thừa nhận được lại nói. Thất vĩ nặng ạ kỳ dạ cu nở dê gia nhập thảo luận hàng ngũ. Các ngươi cảm nhận được chưa, vậy tiểu tử kia lực lượng theo lục đạo lao đầu lực lượng giống như, chỉ bất quá tiểu tử kia sẽ không lục đạo lao đầu thời không nhận thuật tam vị ý rồ nạ hướng về phía trung thú đạo. QNZ có khả năng tiểu tử kia theo lục đạo lao đầu có quan hệ gì? Nhị vĩ nệ cổ mạ tạ no y qua nở hắn là ai? Giết hắn giết nhất vĩ sủ cả củ, bỏ qua nó đi đi một bên chơi sủ cả củ, đừng tới quấy rối. Năm đuôi mục vương không chút khách khí nói với sủ cả củ. Giết ngươi luyện khoảng trống đạn sủ cả cù một lời không hợp liền đánh, trực tiếp một cái luyện khoảng trống bà nở tơ y năm đuôi mục vương thân hình lóe lên, năm cái đuôi xuất hiện năm loại thuộc tính trả cờ dạ, đủ loại nhận thuật hướng về phía nhất vĩ sủ cả cù ném tới. Đụng đông một cái luyện khoảng trống đạn nện ở bốn đuôi Tôn Ngộ Không trên đầu, bốn đuôi Tôn Ngộ Không đâm vào nhị vĩ nệ cô mạ tạ trên người, phát ra một tiếng vang trầm. Vĩ thú đại hôn chiến nhìn đến đây Đường Vũ xạ mặt lại. Thật tốt, làm sao lại đánh nhau đâu, đủ rồi, dừng lại. Cửu vĩ vừa hô, chúng thu toàn bộ đều ngừng lại, muốn nhiều bá khí có bao nhiêu bá khí. Tiểu tử, ngươi thành công? Cửu vĩ nhìn về phía Đường Vũ, hỏi. Chúng thu đều hướng bên này nhìn qua. Thành công năng lực là một cái lĩnh vực há? Cái gì lĩnh vực? Cửu vĩ hiếu kỳ nói. Một cái phong xa lĩnh vực. Năng lực là chung quanh bán kính 50 mét bên trong báo cắt về ta không chế, cũng là không thể rời đi mặt đất. Lĩnh vực này về sau còn có thể tăng lên. Đường Vũ hồi đáp. Kỳ thật Đường Vũ trước đó theo Cửu Vĩ bọn hắn làm giao dịch kia tiện nghi Đường Vũ. Nếu như Đường Vũ thật tiếp nhận Cửu Vĩ toàn bộ của bọn chúng năng lực, nói không chừng Đường Vũ thật có thể trở thành cái thứ hai thập vĩ. Đường Vũ cái này phong xa lĩnh vực hết sức biến thái. Chỉ cần Đường Vũ đứng tại trên đất, Đường Vũ trên cơ bản sẽ không chết. Điều kiện tiên quyết là Đường Vũ chỉ cần không bị người khác một chiêu đem chính mình cùng chung quanh hạt cắt hủy diệt hoặc là gặp được thuộc tính tương khắc kẻ địch. Đường Vũ cái này phong xa lĩnh vực năng lực là chung quanh bán kính 50 mét bên trong đem phong hỏa cắt triệt để khống chế. Đường Vũ chung quanh bán kính 50 mét bên trong Đường Vũ đều có thể khống chế, nói cách khác kẻ địch tiến vào cái phạm vi này liền sẽ thu đến vô hạn phong độn công kích, bình thường phong độn đến là không có gì. Cũng là Đường Vũ tên biến thái này trả cờ dạ vô hạn, trả cờ dạ lực khống chế biến thái, đến lúc đó làm vô hạn cái phong độn dạ sen hủ dịch kèn đi ra, cái kia phong hào đấu la cu nở dê khó thoát khỏi cái chết. Mà khống chế hạt cắt năng lực theo gà ạ dạ không sai biệt lắm, chỉ bất quá Đường Vũ có thể làm được nguyên tố hóa, chỉ cần Đường Vũ nguyên tố hóa là có thể nói miễn dịch toàn bộ vật lý công kích. Cũng không tệ lắm, theo sủ cả cụ năng lực rất giống mà kiểu vĩ no y tiểu tử. Ngươi muốn ở chỗ này quen thuộc vận dụng năng lực của ngươi, đằng sau mới có thể tiếp nhận năng lực khác. Cửu vĩ no y ta đây muốn làm thế nào, hì hì, chúng ta liền cố mà làm tới làm ngươi bồi luyện đi. Cửu vĩ âm hiểm cười một tiếng, liền chín cái vi thu hướng về phía Đường Vũ dựa đi tới. Các ngươi muốn làm gì không cần a? Đường Vũ gọi lớn vào. Hì hì, tiểu tử, chúng ta thật lâu không có thật tốt chuyển động xương ống chân, hôm nay ngươi liền theo chúng ta đi. Nhị vĩ nệ cổ mạ tạ âm hiểm kêu lên. Toàn bộ vĩ thú cùng mà lên. Cùng lần đồng thời, Sử Lai Khắc bên này. Sử Lai Khắc thất quái lần này cùng đến một tên kinh địch, cùng chiến đội. Đếm ngược 5 giây bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Đoàn chiến đấu hồn, trận thứ 4. Bắt đầu. Sử Lai Khắc thất quái cùng chiến đội mở ra vũ hồn. Phụ trợ hình hồn sư cho riêng phần mi nhờ đoàn đội tăng thêm phụ trợ. Có được đỉnh cấp hồn hoàn đẹp đẽ thiếu nữ thứ nhất hồn hoàn mà lộ ra lên, lúc này hai tay cùng lúc nâng lên, từng đạo tơ nhện theo nơi lòng bàn tay bắn ra, nàng bắn về phía phương hướng là trên không. Tơ nhện trên không trung bắt đầu thật nhanh bệnh. Mã Hồng Tuấn sớm đã chuẩn bị xong, màu đỏ tím địa hỏa diễm phụt lên mà ra, thẳng đến trên không mạng nhện mà đi. Đường Tam cũng đã bả tờ đầu chuyển động. Mấy chục cây lam ngân thảo theo dưới chân hắn nhanh chóng kéo dài. Ra ngoài, trực tiếp cản hướng về phía cái kia hai tên có được khỉ con vũ hồn mẫn công hệ tuổi trẻ hồn sư. Đường Tam tay cu nở dê dơ lên, thứ ba hồn kỹ phát động, một đoàn ánh sáng xanh lục hướng về phía cuồng tê ném đi. Cuồng tê mặc dù kịch liệt vật lộn, nhưng vẫn là bị chế phục. Tiểu Tam, tốt. Đái Mục Bạch mắt thấy cuồng tê bị Đường Tam thành công khống chế, lập tức phía bên trái sườn dê hồn sư phóng đi. Tiểu Vũ thân hình lóe lên, đón nhận một tên khác dê hồn sư, mà Chu Trúc Thanh thì toàn lực thêm, theo khía cạnh bọc đánh mà qua, mặc kệ tên kia khống chế hệ hồn sư, trực chỉ phía sau nhất như ý quận phụ trợ hồn sư. Lúc này hai cái khỉ hồn sư lúc trước bị Đường Tam Lam Ngân Thảo cản trở đằng sau đã bay lùi lại đến phe mình một bên, thấy Chu Trúc Thanh liền không chút do dự hướng phía Chu Trúc Thanh đánh tới. Đường Tam Lam Ngân Thảo chen chúc mà tới, thẳng đến đẹp đẽ thiếu nữ thân thể quấn quấn mà đến. Lam Ngân Thảo điên cuồng bắt đầu khởi động, quấn quấn hướng về phía đẹp đẽ thiếu nữ. Đẹp đẽ thiếu nữ trên người thứ hai hồn hoàn phát sáng lên, song đầu đồng thời nâng lên. Lần này, đẹp đẽ thiếu nữ toàn thân cao thấp đều có tơ nhện bắn ra, tơ nhện mặc dù so Lam Ngân Thảo mạnh, nhưng thắng ở số lượng, ở trước mặt nàng tạo thành một lớp bình phong, cứ thế mà chặn Lam Ngân Thảo động kỹ năng. Đúng lúc này, một cỗ to như cánh tay ngọn lửa theo Lam Ngân Thảo khe hở chỗ xuyên qua, trực tiếp đánh vào đẹp đẽ thiếu nữ câu dệt ra trên lưới nhện. Tím ngọn lửa màu đỏ chẳng những đem mạng nhện trực tiếp mở lại một lỗ hổng, đồng thời còn phụ thuộc trên đó, nhanh hướng về phía bên cạnh lan tràn. Đường Tam thừa cơ lần nữa thả ra thứ ba hồn kỹ, đẹp đẽ thiếu nữ không địch lại tránh qua, tránh né. Frank, Chu Trúc Thanh một trường cắt tại cổ đối phương bên trên, như ý quận hồn sư liền hừ đều không hừ ra một tiếng, liền ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng, như ý quận hồn sư cu nở dê phóng xuất ra chính mình thứ ba hồn kỹ. Cái kia như ý trên khay bạc phóng xuất ra một tầng kỳ quái màu bạc gợn sóng, ngay sau đó, cái kia ánh bạc đã thành công hóa thành 6 cỗ, đồng thời rót vào cuồng chiến đội mặt khác xa ưu tên đội viên trên người. Ánh bạc vào cơ thể, cuồng chiến đội 6 thân thể người đồng thời run rẩy run một cái, sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn vờ ơ y ma đồng thời biến đỏ, thân thể cũng đầy đủ bành trướng một vòng. Đám người không địch lại, an áo tư tạp ma cô chàng bay lên. Đằng sau áo tư tạp chỉ để lại còn tại đường tam tại đấu hồn đài chiến trường. Cuối cùng cùng với nguyên tắc một dạng, đường tam lợi dụng bát chu mâu giành được tranh tài. Nội dung cốt truyện giống như không có cái gì cải biến. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.